Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 293, ai là Hào Kiệt? Thượng, bến cảng có dày đặc tường thành, còn có xây cao cao vọng lâu. Tại cảng khẩu bên trong, có rất nhiều nhà kho. Trịnh Bình Nguyên phàm nhân nhảy dựng lên, leo lên vọng lâu. Quả trông thấy vùng bỏ hoang một đại đoàn bụi mù cuồn cuộn tới. Một đại đoàn bụi mù, chỉ có kỵ binh nhanh chóng lao đi mới có. Trịnh Bình Nguyên nghiêm nghị mệnh lệnh, bên trên tường, đóng cửa, chuẩn bị tác chiến, thủy sư khẩn cấp, đầu tiên chính là toàn hạm đội hỏa thống cùng lựu đạn binh. Cấp tốc xếp hàng, khẩn trương hướng về trên tường bố trí canh phòng. Lúc này Lữ Túc Hải cũng liền bận bịu bên trên tường. Nhìn về phía nơi xa, bụi mù càng ngày càng gần, chỉ trông thấy một cây cờ lớn, phía dưới là người khoác khôi giáp kỵ binh, chẳng qua nhìn, chỉ có chừng trăm người. Lập tức, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, người hồ chạm gác, những kỵ binh này gào thét tới, nhìn thấy trên tường không ngừng phun lên binh sĩ. Cùng đại thành triều cờ xí, Hiển cũng lấy làm kinh hãi, rất mau thả chậm trung bình tấn, tại cách tường 150 bước khoảng cách ngừng lại. Trăm kỵ đều mặc người Hán khôi giáp, từng cái khôi giáp dày đặc, dáng người tráng kiện, vững vàng xách tại lập tức. Trăm kỵ nhìn sáng tỏ tình huống, lượn phàm vòng, hướng về sau triệt hồi. Trịnh Bình Nguyên trông thấy người hồ rời đi, lúc này mới trở lại đến, đối Lữ Túc Hải có chút thi lễ, Lữ Đại Đô Đốc, còn xin chủ trì bến cảng đại cục, không dám, Trịnh Đại Đô Đốc, ngài chiếm lĩnh bến cảng, tất nhiên là ngươi làm chủ, hai người quan chức là tương đương, chẳng qua hạm đội thứ nhất tại thanh danh bên trên xếp hạng phía trước một điểm, cho nên Trịnh Bình Nguyên đi đầu lễ. Mà Lữ Túc Hải cũng muốn đồng dạng đáp lễ. Hai người đều có khí độ. Người khoác thiết giáp, ẩn hiện ra uy nghiêm. Nhưng nói thực tế, vẫn là Trịnh Bình Nguyên càng rõ ràng hơn. Nhìn quanh cử chỉ ở giữa, có một cỗ uy nghiêm khí độ. Đây chính là long khí khiếp người năng lượng. Mặc dù thời gian cấp bách, chẳng qua có hạm đội làm đường lui. Trên tịnh thả vạn thủy binh. Trong khoảng thời gian ngắn dựng lên một đạo phòng tuyến vẫn là dư xài. Tương hỗ khiêm tốn phàm câu, vẫn là xác định tại Trịnh Bình Nguyên hợp tác với Lữ Túc Hải. Trịnh Bình Nguyên nhìn thoáng qua nói, nhìn đây là địch nhân chạm gác, chủ lực rất nhanh liền đến. Chúng ta nhất định phải cấp tốc vài thăm ngươi ta liền đều chiếm bắc cùng đông tường thành. Ngừng, lại một chút, lại nói. Ngựa lặn lội đường xa rất dễ sụt ký. Người hồ một mực tác chiến liên miên làm sao còn có dư lực. Lữ Túc Hải tuổi trẻ, nghe lời này, vẫn là động tại sắc mặt nói. Người hồ giết chóc cực thịnh, nghe nói U Châu chết bốn thành bách tính. Thu thập lương thực cùng đậu vô số kể. Hiện tại người hồ ngựa mỗi ngày ba trận liệu, đều lên tốt nước muối mì xào cùng bã đậu. Mỗi thớt nhật thực 5 người chi lương mới bảo đảm chiến lực. Đây chính là dân máu dân tủy. Nghe lời này xung quanh một mảnh im ắng. Một lát sau, Trịnh Bình Nguyên mới than thở. Chúng ta đến nhà kho nói chuyện. Bến cảng mặc dù chưa gặp chiến hỏa tẩy lễ, mấy ngày trước đó phụ cận thương hộ bách tính đã cảm giác bất an, nhào nhào đem đến xa xa bên trong tòa thành lớn. Vạn nhất bị cuốn vào trong chiến hỏa, không chỉ có tài vật khó mà bảo toàn nối liền nhà mình tính mệnh đều rất khó bảo trụ. Liền xem như chiến hỏa sẽ không lan đến bến cảng. Bến cảng cũng biết hồi lâu không thể lại mở phóng suất. Đã là dạng này, làm gì lưu lại, dân chúng cũng có được mình sinh tồn trí tuệ. Có khi tính toán rất rõ ràng, tạm thời nghỉ ngơi nhà kho đã thanh lý qua. Trưng bày phàm cái ghế gỗ, tự nhiên thượng vị là Trịnh Bình Nguyên cùng Lữ Túc Hải. Khoảng rõ ràng, hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai quan tướng cùng thân binh đều đứng đấy. từng cái thân kia tinh giáp cùng áo choàng trang bị tinh lương, nhuệ khí bức người, đều mặt không thay đổi đối với nhìn không nói một lời. Mặc dù hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai mâu thuẫn không phu, nhưng lẫn nhau cài lấy một cỗ kình muốn tranh một cao thấp. Tại bầu không khí bên trên là sư hổ tranh chấp chi cục. Nhìn qua ngưng thần nghe hồi báo Lữ Túc Hải, Trịnh Bình Nguyên vẻ mặt có chút phức tạp. Lữ Túc Hải tại chiến sự có thể phối hợp ăn ý, xuất lĩnh lấy hạm đội thứ nhất thay hắn dẫn ra phiền phức. Có hiện tại thắng lợi, dù là ngày xưa hai người từng là đối thủ, đối với Lữ Túc Hải phối hợp, Trịnh Bình Nguyên là có chút cảm kích. Hắn không phải Lữ Túc Hải, không phải hoàng đế thân tín, không có ngay từ đầu theo hoàng đế, tuy có lấy phân cao thấp ý nghĩ, cũng không có váng đầu. Giờ phút này, từng đầu tin tức truyền tới, toàn bộ cảng khẩu tình huống, liền có đại thể ý kiến, người Hồ mục tiêu, khẳng định cũng Bạch Mã cảng. Hiện tại cảng tường còn cơ bản hoàn hảo, ý của ta là lập tức đem hai chi hạm đội hỏa thống cùng lựu đạn toàn bộ điều đến trước thành, tiến hành phòng ngự chiến, ngài cảm thấy thế nào đâu? Sợ chính là Lữ Túc Hải trẻ tuổi nóng tính, ra khỏi thành dã chiến. Lữ Túc Hải nhưng cũng là minh bạch, nói, Trịnh Thiên Đô Đốc nói đúng lắm, chúng ta là thủy sư, sao có thể trên đất bằng cùng lục quân, đặc biệt là kỵ binh dã chiến, làm lợi dụng tường thành cùng hỏa thống chống cự. Các ngươi nghe thấy được không đó? Hạm đội thứ nhất quan tướng lập tức nghiêm nghị tuân mệnh. Vâng, đại đô đốc, đã là dạng này, ta liền truyền nay, khiến thủy sư xuất binh một nửa, lập tức tu chỉnh tường thành, đào móc chiến hào, tịnh thả tất cả hỏa thống cùng lựu đạn toàn bộ điều đến trước thành. Quân tình như lửa, Trịnh Bình Nguyên trông thấy đây, cũng không chối từ, lập tức bắt đầu ra lệnh, tịnh thả hạm đội bên trên số ít kỵ binh, lập tức lên bờ trinh sát, xác định người Hồ chủ lực chỗ. Hạm đội bên trên vẫn là có số ít kỵ binh, đây chính là lính liên lạc. Sau khi lên bờ truyền lại tin tức, hiện tại hai chi hạm đội tập trung lại, cũng có 200 là có thể đảm nhiệm chạm gác. Lúc này, thiết giáp bang bang, tất cả mọi người là đứng dậy, cùng kêu lên nói, rõ, một chút không nhìn thấy bờ người Hồ kỵ binh doanh địa. Tổng số cao tới 1.500.000, liên miên hơn 10 dặm, tại lít nhà lít nhít trong doanh trướng, to lớn hào hoa thiên trướng tất nhiên là chủ trướng, xung quanh hộ vệ đều là tinh nhuệ, đại trướng thượng thủ, ngồi chính là Hốt Nhĩ Bác. Đại trướng nhấc lên, có trên bách hộ trước, đem tình huống từng cái bẩm báo. Hốt Nhĩ Bác ngồi yên lặng, chỉ nghe, không nói lời nào, nhưng trong lòng thì tức giận phẫn uất chi cực. Trong sông quận vừa vỡ, đoạt được Bạch Mã cảng, liền có thể thuận dòng mà độ quan độ. Trên thực tế, đã có mật sứ đến Lạc Dương, đến lúc đó Lưu Mãn tự sẽ phối hợp. Coi như không thể nhất cử trong ứng ngoài hợp, đem Vương Hoàng Nghị nhất cử đánh chết, cũng có thể đại tỏa nhuệ khí, không muốn đại quân gấp đuổi, vẫn là cuống một bước. Bạch Mã cảng thủy sư thất bại, trước một bước bị đại thành thủy sư tấn công xong tới. Hiện tại qua, chỉ có thể từ phía trên thành thủy sư trong tay đoạt lại bến cảng. Nhưng coi như đoạt lại, có thủy sư phá khóa Hoàng Hà, mình chi này lực lượng phát huy sử dụng liền bị suy yếu một nửa. Tịnh thả tự nhiên thủy sư thực lực cũng rất hùng hậu. Ba chi hạm đội có 6.000 người, hiện tại Hoàng Hà liền có 2 chi, đây chính là 4.000 chúng. Tuy nói thủy sư lên bờ không được, nhưng thật muốn đoạt lấy Bạch Mã cảng vẫn là phải tiêu hao hàng loạt lực lượng cùng thời gian. Hiện tại tịnh thả Lạc Dương, còn không có tin tức tốt nhất truyền đến. Đôi này Hốt Nhĩ Bác mà nói, không thể nghi ngờ là cái ngăn trở. Nếu như Lạc Dương rõ ràng vừa giảm, cục diện liền khác nhau rất lớn. Bất quá bây giờ cách Bạch Mã cảng chỉ có 70 dặm. ngắn như vậy khoảng cách, nếu như bộ binh có lẽ phải một ngày, kỵ binh đại quân lao đi, hai canh giờ liền có thể tới mục đích. Mắt nhìn lấy Bạch Mã Cảng, Hốt Nhĩ Bác xuất thần một hồi, trong lòng tràn đầy sầu lo. Lúc này, người Hồ nội bộ mâu thuẫn đã bạo lộ, Thảo Nguyên thống nhất, bộ lạc thần phục cường giả, đều đúng, phàm là 10 năm thậm chí trên 100 năm tương hỗ chinh chiến nợ máu, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ. Thống nhất Thảo Nguyên, Phụ Hãn liền anh minh quyết sách, biên chế tân chế, ước thúc nghiêm trọng, quân pháp như sát, 10 cái hồ binh biên một ít đội, từ thập phu trưởng xuất lĩnh, 10 đinh, 10 phu đội từ một bách phu trưởng xuất lĩnh, 10 cái trăm phu trung đội từ một thiên phu trưởng xuất lĩnh, 10 cái nghìn người đại đội từ một vạn phu trưởng xuất lĩnh. Hiệu lệnh vừa ra, mấy vạn người như tâm làm cánh tay, điều khiển như cánh tay, thật giống như một người. Trong quân 3 lần kèn lệnh dừng lại, chủ trước trướng liền đen nghịt một mảnh, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp vạn người đội, ngoại trừ ngựa hô hấp thở, càng không một chút thì thầm cùng binh khí đụng đụng thanh âm. Không chỉ là quân pháp cần, càng trên thực tế triệt tiêu bộ lạc, lấy chi là quân pháp doanh địa, nếu như có 3 năm 5 năm trở lên thời gian, Hốt Nhĩ Bác tin tưởng lấy Phụ Hãn cùng mình bản lĩnh, có thể thành thùng sát, nhưng bây giờ mới thống nhất, liền cử binh xâm lấn Trung Nguyên, liền có phu vấn đề. Mình lần này mang tới kỵ binh, chỉ có 3.000 là mình bộ lạc, 5.000 trở lên là ngày xưa Bình Định Thảo Nguyên lúc chinh phục các bộ lạc, còn có chính là chinh phục trong chiến tranh biến thành nô lệ. Những nô lệ này đương nhiên cũng người Hồ, đáng tiếc lại ở vào giai cấp tầng dưới chót nhất. Dạng này binh sĩ, xuôi gió xuôi nước chiến đấu, còn có thể phát huy tác dụng. Trận cước vừa loạn sợ là lại khó thống soái, mà lại những nô lệ này mặc dù địa vị thấp, nhưng phu nhiều đều khó được thanh tráng niên, có không kém sức chiến đấu. Lúc đầu dựa theo quân pháp, mấy năm sau liền có thể bởi vì lập công tới lấy tiêu thân phận nô lệ cũng chuộc về thân nhân mình, dần dần dung hợp đến Hán quốc bên trong đi. Hốt Nhĩ Bác minh bạch, bởi vì khuyết thiếu thời gian, bởi vậy trên dưới cừu hận cùng khe hở còn không có đền bù. Nếu như chiến tranh thắng lợi, những nô lệ này binh đồng dạng có cơ hội tăng lên, tịnh thả thu hoạch được lợi ích, bởi vậy dần dần tiêu trừ mâu thuẫn. Nhưng bây giờ chiến tranh không thuận, một trận chiến tranh bù trừ lẫn nhau hao tổn đến cỡ nào nghiêm trọng, đối với mâu thuẫn có bao nhiêu kích hóa, Phụ Hãn cùng mình đều minh bạch. Toàn bộ Hán quốc không tiến người lui, ngay tại Hốt Nhĩ Bác nghĩ đến, một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa nhanh chóng truyền đến, báo là người của chúng ta trở về. Hốt Nhĩ Bác phóng nhãn nhìn một cái, chỉ chốc lát lại một bách hộ đi vào đội ngũ trước, tung người xuống ngựa quỳ rạp xuống đất, bẩm báo điện hạ nhóm thứ hai tin tức, người Hán thành quốc Thủy Sư chiếm cứ Bạch Mã Cảng, ngay tại tu kiến bức tường, tựa hồ đã biết quân ta động tĩnh. Thật sao? Hốt Nhĩ Bác mặt không thay đổi sắc, mình dạng này một đại cổ kỵ binh, đối phương còn không có không phát hiện được, vậy cũng quá mức phế vật. Cho dù đã nhận ra, liền nhất định có thể thủ ở tòa này Bạch Mã Cảng. Cái này cũng không khỏi đem mình trên Thảo Nguyên tinh nhuệ kỵ binh nhìn quá thấp. Đây chính là trên Đại Thảo Nguyên hùng ưng, chẳng qua nghĩ đến cũng biết, không hào hào cho bọn hắn một phen sắc mặt nhìn xem, những thành hướng người là sẽ không nhận rõ điểm này. Chắc hẳn chiếm cứ Bạch Mã Cảng Thủy Sư tướng lĩnh tại Đại Thành triều bên trong cũng coi là nhân vật nổi danh. Đã là như thế, nhìn xem ai là anh hùng. Giờ khắc này Hốt Nhĩ Bác cười ha ha, đem trong lòng ưu sầu toàn bộ dứt bỏ, mệnh lệnh nhổ trại, xuất binh Bạch Mã Cảng, giữa trưa lúc nhất định phải đuổi tới. đây là lần thứ nhất chân chính xuất quân cùng Vương Hoàng Nghị cái này người Hán anh hùng tác chiến. Trong lúc nhất thời, Hốt Nhĩ Bác tràn đầy hào khí. Mình là Thảo Nguyên chi tử, liền cùng ngươi tại trận chiến này, nhìn xem ai là thật đại anh hùng đại hào kiệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?